Thập niên 70 nữ phụ được nuông chiều hàng ngày. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này, người đàn ông như tỏa ra ánh sáng chói lòi. Trong mắt Ngọc Đào, Lục Vân Dương không chỉ có khuôn mặt điển trai mà anh còn rất cao. Dáng người rắn chắc, cả người đều lộ ra vẻ kiên nghị thu hút người khác. Đối với khuôn mặt và cơ thể của người đàn ông này, Ngọc Đào cảm thấy mình có thể lấy thân để báo đáp. Nếu lấy thân báo đáp cho anh thì cô chắc chắn sẽ không lỗ. Nghĩ đến đây, cô khẽ ngước mắt lên, nhếch lông mày nở nụ cười nhàn nhạt. Tôi phải đền ơn anh bằng cách nào đây? Giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng lại êm tai, ai nghe thấy cũng sẽ đau lòng. Nhưng Lục Vân Dương lại nhìn chằm chằm vào cô một cách kỳ lạ. Sau một hồi tự tử không thành đã khiến Ngọc Đào trở nên cực kỳ chật vật. Sắc mặt của cô tái nhợt nhưng ánh mắt lại cực kỳ quyến rũ. Lúc này cô hơi ngẩng đầu lên, chiếc cổ mảnh mai lộ ra, đôi môi mỏng khẽ cắn một cái. Trông cô lúc này càng thêm đáng thương. Anh xoay người tiến lại gần giường, nhìn chằm chằm vào cô, cũng không làm theo lời cô nói trước đó, chỉ đáp, mấy ngày trước đó tôi đi huấn luyện ở trên thành phố. Hiện tại vừa mới về, cho nên cũng không biết ông nội của tôi đồng ý với bà cô chuyện kết hôn lần này. Cô không thích tôi và tôi cũng chỉ xem cô như em gái. Nếu chúng ta đều thống nhất quan điểm thì hôn sự này cũng sẽ dừng lại ở đây. Hy vọng về sau cô đừng làm ra loại chuyện xúc động như tự tử nữa. Chỗ ông nội tôi bên kia tôi sẽ đi nói. Cô cứ lo nghỉ ngơi cho tốt đi. Lục Vân Dương nói xong liền dứt khoát cầm túi đồ xoay người rời khỏi phòng. Này, Ngọc Đào muốn rời khỏi giường để đuổi theo anh. Nhưng chân vừa mới chạm mặt đất liền mềm nhũn không có chút sức lực. Bang, một tiếng, toàn bộ cơ thể của cô đều ngã xuống mặt đất. Cơn đau nhanh chóng tan khắp tứ chi. Đồng thời những ký ức vốn dĩ được ẩn giấu sâu trong tâm trí lại tràn về. Ông nội, bà ngoại, kết hôn, và một loạt lời nói không ngừng nhắc nhở cô. Cách chương.